Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, trang 56. Sớm tại nữ tử tới gần cửa hàng trước bậc thang khi Lị Áo liền phát hiện nữ tử tồn tại, Mỹ bị ôm lấy cừu mờ mịt ngẩng đầu, nhìn về phía Lị Áo, Lị Áo nhìn trước mắt thần sắc kiên định nữ tử, lại nhìn xem cừu. Nàng đối cừu dùng tay so cái cắt cổ thủ thế. Nhạc, nàng muốn ca ngươi, còn không mau chạy, Mị. Cừu kinh hoàng thất thố mà đại, Mị, một tiếng. Dương Đề vung, nhanh chóng tránh thoát nữ tử trói buộc chạy vội đi ra ngoài, xem nhẹ cừu sức lực. Đôi tay trống trơn nữ tử kinh ngạc chính mình cư nhiên nhất thời không khống chế được, nó như thế. Nào chạy. Nữ tử nhìn cừu đi xa thân ảnh, nghi hoặc thả kinh ngạc, Khải Lị. Betty biểu tình nghiêm túc mà từ trong tiệm đi ra. Nàng thanh âm cứng đờ nói, ngươi như thế nào sẽ đến nơi này? Nàng phía sau, đi theo Sam, Arthur cùng Ellen. Vốn dĩ Arthur là vẫn luôn trầm mê với ở đại trong phòng làm nghiên cứu. Hắn nghe nói hôm nay Lị Áo cửa hàng muốn đại tu. Liền nói muốn tới giúp đỡ, Lị Áo tò mò, ngươi tính toán như thế nào giúp? Arthur cười lấy ra một cái bình ra tới, ngươi nhưng đừng coi khinh ta. Ta phát minh cái này keo nước dùng để dính đầu gỗ chính là phi thường kiên cố, lúc này Sam trên mặt. Mang theo lo lắng, Arthur cùng Ellen còn lại là muốn xem náo nhiệt, lộ tay tò mò ánh mắt cũng từ cửa sổ dò xét ra. Tới. Betty, ý đồ chảo dương nữ tử Khải Lị nghe tiếng đứng thẳng thân mình, trên mặt nàng gợi lên một cái hơi mang trào phúng tươi cười. Như thế nào, ngươi đây là rốt cuộc nguyện ý ra cửa tìm điểm sự tình làm. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn cả đời đãi ở nhà ở đâu, Betty nghe vậy trên mặt càng thêm khó coi. Khải Lị, nói chuyện đừng như vậy khó nghe, là so bất quá ngươi. Khải Lị mặt lộ vẻ khinh thường. Trở về gia đình, gả chồng sinh con, cả đời này, còn sinh hai cái, cũng không biết các ngươi một nhà bốn người mấy năm gần đây. Là cỡ nào hạnh phúc nha, này cuối cùng một câu. Là tràn đầy âm dương quái khí, Khải Lị, ngươi nói ta có thể, nhưng không thể nói người nhà của ta. Betty trong giọng nói mang ra một chút phẫn nộ. Ngươi biết đến, năm đó đó là ta chính mình lựa chọn. Khải Lị ngữ khí càng là trào phúng. Ngươi bất quá là xoay người chạy trốn, đem chúng ta vứt bỏ, làm chúng ta tự sinh tự diệt mà thôi. Betty trên mặt nan kham không thôi. Khải Lị, ngươi, hoa, xuất sắc, Lị Áo ở Arthur cùng Ellen trung gian phát biểu kinh ngạc cảm thán, Arthur cả kinh. Ân, Lị Áo ngươi như thế nào đến bên này? Rõ ràng vừa mới còn ở dưới bậc thang mặt ngồi, Ellen trên đầu đỉnh mấy chỉ chim sơn ca. Lị Áo, cho ta ăn một cái quả mận, Lị Áo híp mắt. Lẩm bẩm, rõ ràng đã từng là cộng đồng trải qua cực khổ chiến hữu. Nhưng nàng lại vứt bỏ mộng tưởng, lựa chọn gia đình, mà bị dư lại cái kia nàng. Arthur, ngoặc kép. Sam giờ khóc giờ cười. Lị Áo, ngươi mau đừng nói nữa. Sự tình không phải ngươi tưởng như vậy. Ellen tự lực cánh sinh. Tự hành duỗi tay từ trong túi móc ra quả mận. Đồng thời có lệ mà khích lệ nói. Lị Áo, ngươi hiểu được cũng thật nhiều. Lị Áo đắc ý. Đó là tự nhiên. Sam, ngoặc kép. Ellen ngươi mau đừng trộn lẫn. Ellen chậm gì gì mà đem quả mận phóng tới bên miệng. Đang chuẩn bị cắn thượng một ngụm hắn trên đầu chim sơn ca đột nhiên duỗi trường điểu móm. Ở quả mận thượng mổ một ngụm, ai, Ellen vội vàng kêu lên. Này không phải cho ngươi ăn, chim sơn ca mới mặc kệ đâu. Nó, chít chít, hai tiếng, giống như ở kêu gọi đồng bạn, Ellen trên đầu chim sơn ca nghe tiếng sôi nổi quay đầu duỗi trường. Điểu mõm, mổ hướng kia quả mận đi, Ellen, tính tính, cho các ngươi, Ellen đem trên tay quả mận đặt ở trên đỉnh đầu. Phụng hiến cho chim sơn ca nhóm. Chính mình một lần nữa cầm một cái. Cùng lúc đó, một cái thon gầy thân ảnh lải nhải mà tiến vào cửa hàng hậu viện bên trong. Ở nơi nào? Ở nơi nào? Ở nơi nào? Ở nơi nào? Ở nơi nào? Ở nơi nào? Đang ở cửa hàng trong sân một mình chơi đùa Eliza. Tò mò mà chiều phía sau nhìn lại, ngoài cửa, như cũ ở phát sinh tranh chấp, Khải Lị. Lúc ấy nếu không phải ngươi vứt bỏ chúng ta hiện tại nhất định còn ở kiên trì, Betty. Kia bất quá chính là thời gian sớm muộn gì vấn đề. Lúc ấy cái loại này tình huống đã căn bản vô pháp, kiên trì, Khải Lị. Đó là ngươi cảm thấy không được, ngươi căn bản là không có thử xem, là ngươi trước rời đi, cho nên chúng ta mới vô pháp kiên trì, Betty. Khải Lị, ngươi vì cái gì vẫn là như vậy cố chấp, lúc ấy tiếp tục kiên trì chỉ có đường chết một cái. Khải Lị, như thế nào, ngươi còn cảm thấy là ngươi đã cứu chúng ta sao? Ngươi thiếu ở chỗ này tự mình cảm động. Betty, ngươi. Sam lúc này tiến lên một bước. Khải Lị, ngươi hiểu lầm. Kỳ thật Betty nàng, câm miệng. Khải Lị cùng Betty chăm miệng một lời. Này không có ngươi nói chuyện phần. Sam nghẹt lại. A. Đột nhiên, cửa hàng mặt sau đột nhiên truyền đến một tiếng non nớt, tiếng thét chói tai, thiên nột. Này đến tột cùng là ai làm? Đồng thời lại truyền đến một cái xa lạ nam tử thét chói tai, là ai? Là Lộ Tây tiếng kinh hô, Betty đồng tử chấn động. Nhanh chóng xoay người, lay Khải Lị áo ba người, hướng cửa hàng hậu viện chạy tới. Sam cũng lập tức theo sát mà thượng, Khải Lị sửng sốt. Theo sau phản ứng lại đây, là Eliza, các ngươi như thế nào có thể làm Eliza một người ngốc? Nói xong, Khải Lị cũng về phía sau viện chạy như điên mà đi, chặn đường ba người Lị áo. Arthur, Ellen, cho nhau liếc nhau, cũng lập tức chiều mặt sau chạy tới. Eliza không có việc gì, nàng hào hào mà đứng ở sân ngoại duyên. Lộ Tây chắn nàng trước người. Lúc này, nàng đang có điểm tò mò mà ló đầu ra. Chiều giữa sân nhìn lại, lúc này đã chạy đến hậu viện. Thấy như vậy một màn, Betty cùng Sam thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hết chương.